Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Tố Khổ. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt thực sự có hương vị. Vương Khải Liêm sắc mị mị hắc hắc cười nói. Nói không nên lời đáng khinh. Làm đối phương trực tiếp xoay đầu đi. Nhắm mắt làm ngơ. Ai nha nha. Lão bà tha mạng. Bên hông bị Vương Thiến nắm một phen. Vương Thiến kia biết vị này như vậy không biết xấu hổ ra. Như thế lớn tiếng. Đem mặt khác người ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Một đám quỷ dị ánh mắt. Làm này mặt đỏ bừng không thôi. Vội vàng lùi về tay tới. Hảo. Nơi này tình huống ta đều cùng đại gia nói qua. Vương Khải Liêm đi đầu đi ra. Phảng phất vừa rồi không có phát sinh bất luận cái gì sự tình giống nhau. Trại chủ đại nhân. Nhìn Vương Khải Liêm thần bí giả trường báo. Bọn sơn tặc đầy mặt kính sợ cùng kinh hỉ. Trại chủ thế nhưng thành thần bí giả. Nắm giữ phi phàm lực lượng. Trại chủ. Nữ vương đại nhân không có tới a, hơn nửa ngày lúc sau. Này đó bọn sơn tặc mới tráng can đảm dò hỏi. Cho ta hảo hảo rèn luyện. Có cường thể canh, đem thể chất đạt tới một chút. Nữ vương tự nhiên trở về. Một đám không nỗ lực. Cũng không biết giống Doãn nhiều học một ít. Doãn, nhiều huấn luyện một chút đại gia. Vương Khải Liêm một bộ lãnh đạo huấn thị biểu tình. Trại chủ yên tâm, lần trước thiếu chút nữa chết. Đại gia hỏa đều minh bạch thực lực chân quý. Doãn trầm giọng nói. Sao lại thế này? Vương Khải Liêm sắc mặt trầm xuống. Một phen hiểu biết mới biết được thế nhưng xuất hiện ma thú. May mắn Doãn cuối cùng đánh chết. Nếu không chỉ sợ toàn bộ sơn trại tụ nghĩa sảnh đều phải bị đã san thành bình địa. Xem ra chính mình đại ý. Nơi này thực lực vẫn là không đủ a. An bài hai người dừng chân. Đương nhiên phí dụng chính mình tiền trả. Điểm này Vương Khải Liêm không để ý tới. Cũng không nói lời nào. Đều có thịt nướng lão nhân phụ trách. Nam thông thể chất thế nhưng đạt tới không? 9. Phỏng chừng này một năm có thể tăng lên tới cực hạn một chút. Bất quá hắn có cống hiến mua cường thân canh sao? Hiện thực tệ chính là chỉ có thể tiền trả dừng chân cùng ăn cơm. Cùng thịt nướng lão nhân thương lượng một chút. Cường thân canh thích hợp chịu nợ. Làm bọn sơn tặc càng có hy vọng đem thể chất tăng lên cực hạn. Bất quá này một phen nói chuyện phiếm. Biết đại đa số sơn tặc từ tiểu khuyết thiếu dinh dưỡng. Bỏ lỡ hoàng kim kỳ. Cho dù dựa vào cường thân canh. Phỏng chừng cũng khó có thể đạt tới cực hạn. Như vậy a, thấp kém thể chất dược tề mới 10 tháp điểm. Này đó bọn sơn tặc vẫn là tương đối giản dị. Đều là không có biện pháp. Mới trở thành sơn tặc, xem xét một chút đại gia thuộc tính. Ở cường thân canh dưới tác dụng, mấy năm nay xuống dưới, ước chừng có 5 người thể chất đạt tới không? 9. Không tồi, các ngươi 5 người hảo hảo nỗ lực. Nếu là có thể lĩnh ngộ cơ sở đao pháp, hình thành kỹ năng, một lọ thể chất dược tề tất nhiên khen thưởng. Chịu nợ trở thành chức nghiệp giả cũng là có thể. A, lần này tử. 5 người rất là kích động, hơn nửa ngày không có phản ứng lại đây. Kích động nước mắt đều chảy xuống tới. Đừng nói bọn họ, cho dù mặt khác sơn tặc cũng trợn tròn mắt. Mỗi người trên mặt tràn ngập hâm mộ, thể chất dược tề, bán đều so với bọn hắn đáng giá a. Trại chủ thế nhưng nguyện ý lấy ra tới làm cho bọn họ sử dụng. Nghe được mở ra này 5 người hảo cảm độ nhắc nhở thanh. Vương Khải Liêm phi thường vừa lòng. Đầu tư không mệt a, đại gia cũng nỗ lực, đối người một nhà, ta sẽ không bạc đãi. Cái này làm cho mặt khác sơn tặc cũng tinh thần đại chấn. Thể chất chưa chắc có thể tăng lên tới cực hạn, nhưng là hạ khổ công, tiếp cận cực hạn vẫn là có thể làm được. Hơn nữa đạt được đao pháp kỹ năng tán thành cũng là có thể đánh giá nỗ lực có thể đạt tới. Hiện tại có thể một đám động lực 10 phần, liên tục nhắc nhở tiếng vang lên. Vương Khải Liêm khóe miệng đều nhạc vỡ ra. Thế nhưng mở ra sở hữu sơn tặc hảo cảm độ. Thật là giản dị. Chính mình gần là vẽ cái bánh mì loại lớn mà thôi. Không tồi. Đáng giá bồi dưỡng bọn họ. Đến lúc đó triệu hoán đến trong hiện thực. Sẽ là cái gì tình cảnh? Đáng tiếc. Trong hiện thực công nghệ cao phát đạt. bọn họ đi cũng không thể loạn nhảy đăng. Nếu không một giây đánh thành thịt nát. Hết thảy an bài hảo sau. Vương Khải Liêm nhưng không có lãng phí thời gian. Trong hiện thực bị phát hiện vẫn là làm hắn có nguy cơ cảm. Bất quá cũng không hề đơn giản khổ luyện. Mà là cơ hồ đều trạch ở trong phòng. Toàn bộ tâm tư dùng ở Vương Thiến. Khụ khụ. Đây là ngẫu nhiên điều giải sao. Đây là cần thiết. Ân. Cho nên đại bộ phận tâm tư đều dùng ở ưng chảo thiết bố sam phía trên. Này công pháp, chia làm ưng chảo cùng thiết bố sam. Một công một phòng, đều yêu cầu dược liệu mạch lạc mới có thể hiệu quả tốt nhất. Bất quá này đó dược liệu địa cầu đại đa số đều tuyệt tích. Trên thế giới này có lẽ có, xưng hô bất đồng, cũng không phải là như vậy hảo tìm. Bất quá nhất cổ xưa phương pháp tu luyện, là không có này đó yêu cầu. Nơi này trong không khí năng lượng sung túc, hoàn toàn có thể đạt tới cổ xưa tu luyện điều kiện. Hơn nữa trên thực tế, Vương Khải Liêm tu luyện, cảm giác so sách cổ mặt trên ký lục hiệu quả còn nhanh. Tự hồ so dùng linh dược hiệu quả đều cường, có thể rõ ràng cảm giác được tiến bộ. Như vậy Vương Khải Liêm nỗ lực liền càng nghiêm túc. Trong chớp mắt, một năm mau kết thúc. Lúc này... Vương Khải Liêm nghe được Nam Sơn nhắc nhở thanh. Đây là lần thứ ba nhắc nhở. Bất quá cũng là thể chất tăng lên duy nhất thứ. Trước hai lần nhắc nhở đạt được kỹ năng. Cùng với lực lượng tăng lên. Đáng tiếc, nhắc nhở không phải chính mình. Mà là vị này Nam Thông đội trưởng. Quả nhiên, thực mau vị này tìm được rồi Vương Khải Liêm. Vương Khải Liêm cười khổ nói. Nam Thông đại ca a. Ta chỉ là một cái nho nhỏ Neoc Management. Lần trước đã dùng quyền hạn. Tạm thời vô lực cho ngươi chịu nợ cống hiến lễ rửa tội a. Chuyển chức lễ rửa tội yêu cầu thần quỷ Internet Cafe cống hiến. 100.000. Cái này làm cho Nam Thông nhíu mày. Này đó quá nhiều. Căn bản không phải chính mình có thể kiếm được. Hơn nữa thế giới này. Chính mình nhiệt vũ khí là vô pháp mang tiến vào. Trước mắt thực lực đối phó chưa chuyển chức sơn tặc còn hành. Đối mặt chuyển chức vị kia sơn tặc căn bản bất kham một kích. Cứ như vậy, muốn săn thú ma thú tưởng đều đừng nghĩ. Thật sự không có cách nào. Còn thỉnh Vương huynh đệ hỗ trợ ra ra chủ ý. Nhìn vẻ mặt khó xử. Thực bất đắc dĩ Vương Khải Liêm. Nam Thông rõ ràng không muốn như vậy rời đi. Trước mắt, cũng chính là Lam gia đại tiểu thư kiếm được nhiều như vậy cống hiến. Còn có mặt khác khen thưởng. Đây là ta duy nhất có thể nghĩ đến nhanh chóng đạt được cống hiến biện pháp. Hơn nửa ngày, Vương Khải Liêm mới thốt ra những lời này. Nam Thông lại ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó ra một hơi cười nói. Quan tâm sẽ bị loạn. Thiếu chút nữa đã quên này cha. Ha ha, Vương huynh đệ không cần khó xử. Ta có biện pháp, quả nhiên. Lấy thân phận của ngươi có thể đạt được cổ xưa công pháp đi. Nhìn vị này đi ra ngoài. Vương Khải Liêm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Suy nghĩ thực mau liền lại có thu hoạch. Hắc hắc, không phải người một nhà. Chịu nợ tưởng đều đừng nghĩ. Thật đúng là đương ca là người giàu có. Bất quá, theo sau Vương Khải Liêm lại nhìn chằm chằm ưng chảo thiết bố sam bí tịch khó khăn. Tích, tuyên bố nhiệm vụ, tu luyện công pháp. Ưng chảo thiết bố sam, sử bổn thế giới đạt được này công pháp kỹ càng tỉ mỉ số liệu. Khen thưởng, hữu hảo độ, 1, giết chóc kinh nghiệm, 10.000, cái này khen thưởng, làm Vương Khải Liêm luyến tiếc tiêu hao hữu hảo độ lĩnh ngộ công pháp. Rốt cuộc thấy thế nào? Này ưng chảo thiết bố sam so với kim thiềm thổ nạp thuật kém không ngừng một cái cấp bậc. Khen thưởng cũng kém rất nhiều. Kinh nghiệm tuy rằng giống nhau. Lại là giết chóc kinh nghiệm. Không phải thông dụng. Càng quan trọng là Vương Khải Liêm hảo cảm độ có trọng dụng. Trước mắt chỉ có 9 giờ. Còn chưa đủ a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.